Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, biến cố. Dưới tình huống bình thường, dị tộc linh trí độ chênh lệch, cho nên bọn hắn đối võ ý lý giải cũng tương đối trì độn. Tại lĩnh ngộ võ ý phương diện, còn kém rất rất xa nhân loại, nhưng là Tu La tộc không giống. Tu La tộc đao là tự nhiên mọc ra. Cho nên bọn hắn đối đao ý lý giải, so với bình thường nhân loại võ giả còn mạnh hơn. Giết, Tu La tộc thiếu niên bộc phát khí thế cường đại. Hắn thân thể khẽ động, lần nữa giết tới đây. Hai thanh trường đao màu xanh hiện lên thập tự giao nhau hình. Hướng vương thần đánh tới. Kinh khủng đao ý, phảng phất có thể xé mở thiên khung. Chiến, vương thần ánh mắt lạnh lẽo. Chiến ý ngút trời. Như lang yên thẳng tới chân trời, quần áo màu trắng kêu phần phật, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, rầm rầm rầm, trong cơ thể hắn hùng hậu tinh khí phun trào, vô tận lực lượng cuồng bạo ẩn chứa trong đó, thon dài thân thể phát ra vạn trượng tử mang, hào quang sáng chói chói mắt, không đợi công kích của đối phương đều đến, hắn một bước phóng ra, phát sau mà đến trước, đồng thời thuận thế oanh ra một quyền. Đánh vào đối phương xong đao giao nhau chỗ, ngàn tượng chi lực tuôn ra, tuyệt cường vô song, đang, ầm ầm, cả hai va chạm, dẫn phát nổ lớn, toàn bộ phong ma không gian đều đang chấn động, Tu La tộc thiếu niên thân thể bay rớt ra ngoài hơn trăm trượng. Vương thần lực lượng quá lớn, về mặt sức mạnh, ổn vượt qua hắn, Tu La tộc thiếu niên xong đao run nhẹ nhẹ, hắn mặc dù không có thụ thương. Nhưng là cũng bị một chiêu này chấn động đến không nhẹ. Vương thần cũng thụ thương. Hắn trên nắm tay, máu thịt be bét, mặt ngoài huyết nhục nổ tung. Trần trụi ra bên trong tử sắc xương. Nhục thể của hắn thuế biến. Cường độ đã so với thượng phẩm pháp khí còn cứng rắn hơn một phần. Có thể để cho hắn thụ thương. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Một kích này là bực nào kinh khủng. Quát, vương thần khẽ quát một tiếng. Cất bước lần nữa thẳng hướng đối thủ. Song quyền đồng thời xuất kích. Đối cứng đối phương Tu La đao. Đương đương đương. Hai người triển khai kinh thiên đại chiến. Điên cuồng va chạm không ngớt. Vương thần song quyền huyết nhục đều bị tạc bay. Hai tay biến thành một đôi tử sắc cốt chảo. Nhưng là xương cốt của hắn phi thường cứng rắn. Mặc cho đối phương song đao mạnh hơn. Cũng không đả thương được mảy may. Sáng loáng sáng loáng sáng loáng ba ba ba. Tử sắc cốt chảo gắt gao chế trụ đối thủ song đao đồng thời. Vương thần nặng như sơn nhạc đá ngang xuất kích. Trùng điệp vung mạnh tại Tu La tộc thiếu niên hạ sườn. Liên tiếp đánh ra mười mấy chân. Đầu Tu La tộc thiếu niên nhe răng nhếch miệng. Đi ngươi. Ba. Vương thần buông ra đối phương song đao. Tiếp lấy cương mãnh đá ngang lần nữa rút chúng Tu La tộc thiếu niên phần eo. Răng rắc, cái sau xương sườn ứng thanh mà đứt, to con thân thể cũng đổ bay ra ngoài. Phốc, Tu La tộc thiếu niên sắc mặt tái đi, phun ra một miệng lớn máu tươi. Đối phương thối pháp quá nặng đi, cho dù là hắn nhục thân cực mạnh, cũng có chút không chịu đựng nổi. Hắc hắc, không tệ đối thủ, lại đến. Vương thần nhếch miệng một chút, lần nữa giáng lâm, hắn cũng giết ra hào hứng. Cái này Tu La tộc thiếu niên là hắn gặp phải dị tộc bên trong người mạnh nhất. Phanh phanh phanh, hai người đảo mắt giao thủ hơn trăm chiêu. Tu La tộc thiếu niên càng ngày càng không chịu nổi, toàn thân xương cốt một nửa bị kích nứt, liền ngay cả hắn cứng rắn Tu La đao cũng có nhỏ xíu khe hở. Vương thần vẫn là như cũ, ngoại trừ trên bàn tay huyết nhục nổ tung, không có cái khác thương thế. Liền liên y áo cũng là một tia bất loạn. Lại thắng. Cái này Tu La tộc cũng không phải là đối thủ của vương thần. Các thế lực lớn người đều thở dài một hơi. Bọn hắn cũng thấy rõ. Cái này Tu La tộc để ngươi tuy mạnh. Nhưng y nguyên chơi không lại vương thần. Cái này dị tộc thế hệ trẻ tuổi. Nhao nhao hoảng sợ nhìn xem song phương giao chiến. Trong mắt bọn họ mạnh nhất thánh tộc. Cũng đấu không lại cái này tiểu linh cảnh võ giả. Tất cả mọi người lập tức luống cuống. Hảo tiểu tử, thật cho chúng ta thần long học viện trưởng mặt. Hoàn Nhan đặt đứng tại một đám vương giả trung ương. mặt mũi tràn đầy tán thưởng thần sắc. Ầm, Tu La tộc thiếu niên lần nữa bị đánh bay, chật vật lăn xuống trên mặt đất, sắc mặt hắn biến thành màu đen, trong hai mắt lửa giận ngập trời. Chiến lực của hắn có 102 dị tộc thế hệ trẻ tuổi, lại đánh không lại một cái nhân tộc tiểu tử, cái này khiến hắn 10 phần biệt khuất. Hợp đao, Tu La tộc thiếu niên từ dưới đất bò dậy, lộ ra dữ tợn ý cười. Hắn hai đầu cánh tay cũng cùng một chỗ, song đao phát sinh biến dị, hai thanh Tu La đao vậy mà hợp hai làm một, biến thành một thanh qua trượng cự đao. Lăng thiên đao ý vờn quanh thân đao của hắn, đao ý cũng phát sinh biến hóa, bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn. Từ lúc đầu đại thành đao ý, lột xác thành đại viên mãn đao ý. Đây là cái quỷ gì chiêu thức? Vương thần ngưng lông mày. Hắn từ đối phương đao ý bên trên, cảm thấy từng tia uy hiếp. Trời ạ, làm sao có thể? Đám người giật mình, bao quát ở đây vương giả ở bên trong, ai cũng chưa từng gặp qua. Có người có thể tăng lên đao ý cấp độ. Hợp đao, là hợp đao, mà là quá lợi hại. Tuổi còn nhỏ, vậy mà lĩnh ngộ một chiêu này. Sáu tay Naga giật mình. Trong truyền thuyết Tu La hợp đao thuật, nhân tộc kia tiểu tử hẳn phải chết. Một đám dị tộc mắt sáng rực lên. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng Tu La hợp đao thuật chỗ kinh khủng. Đồng thời cũng ở trong lòng kết luận, vương thần tuyệt đối không có khả năng tại cái này kinh khủng một đao phía dưới mạng sống. Hèn mọn nhân tộc tiểu tử, đi chết đi. Tu La tộc thiếu niên thân thể hùng tráng bắn ra, chớp mắt giáng lâm vương thần phía trên. Phách tuyệt một đao lực bổ xuống, mang theo vô tận khí thế bàng bạc, như khai thiên một đao. Công kích chưa đến, kinh khủng đao ý liền đánh tan trên mặt đất vô số cát đá. Hừ, vương thần hừ lạnh, mặt không đổi sắc, tràn đầy tinh huyết tại thể nội sôi trào. Thân thể của hắn truyền ra trận trận tiếng sấm rền, kia là trái tim tại dồn dập nhảy lên, toàn thân xương cốt cùng nhau rung động, từng chiếc đua tiếng, một đạo như có như không đại đạo thanh âm ở trong cơ thể hắn truyền ra, hùng mãnh mênh mông năng lượng phun trào. Thiếu niên thon dài thẳng tắp thân thể, tựa như một tôn thiên địa hỏa lò quyền bào. Đợi đến khí thế toàn thân đạt tới cực điểm thời điểm, vương thần quát lên một tiếng lớn, đồng thời thuận thế oanh ra một quyền. Oanh một cái, tử sắc cự quyền phóng lên tận trời, giận dỗi thương vũ. Cự quyền có to khoảng 10 trượng. Cự quyền phía trên, tay văn có thể thấy rõ ràng, từng chiếc lông tơ san sát, cùng chân nhân nắm đấm không có gì khác nhau. Làm sao có thể? Tiểu thành quyền ý, mọi người ở đây đều kinh hãi, ngước mắt nhìn cự quyền, từng cái ngu dại tại chỗ. Tiểu tổ chính là tiểu tổ, bực này thiên phú, thiên hạ người nào sánh bằng. U Minh thiên thần sắc kích động, đôi mắt chỗ sâu, không nói ra được tự hào. Quyền ý, cũng gọi lực chi ý, từ xưa đến nay liền bị mọi người ca tụng là mạnh nhất chân lý võ đạo. Từ xưa đến nay, có thể lĩnh ngộ quyền ý võ giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một cái lĩnh ngộ quyền ý võ giả, đều là tương lai vô thượng đại năng. Bởi vì quyền ý là một cái duy nhất thuộc về võ giả tự thân chân lý võ đạo. Nó cùng nhân loại thân thể cùng vũ trụ huyền bí cùng một nhịp thở. Đám người không thể nào hiểu được, cái này linh hải cảnh thiếu niên là như thế nào lĩnh ngộ quyền ý. Càng khiến người ta nhóm khó hiểu chính là, cái sau chẳng những lĩnh ngộ quyền ý, còn lĩnh ngộ cảnh giới tiểu thành quyền ý. Kỳ thật trước lúc này, vương thần khoảng cách lĩnh ngộ tiểu thành quyền ý còn kém một đoạn hỏa hầu. Sở dĩ có thể lĩnh ngộ tiểu thành quyền ý, là bởi vì thông qua phong ma bi ký ức, bàn cổ đại hiền diễn luyện đại hoang quyền, hắn mới đột phá tiểu thành quyền ý. Phốc phốc phốc, cả hai công kích tiếp xúc. Tu La tộc thiếu niên hợp đao thuật, yếu ớt đáng thương, to lớn Tu La đao bị nhẹ nhõm ép thành mảnh vụn. Ngay sau đó, Tu La tộc thiếu niên thân thể cũng nổ tung, hài cốt không còn, hóa thành một vũng máu sương mù. Kế tiếp, vương thần rơi trên mặt đất, ánh mắt bắn về phía dị tộc đệ tử trận doanh, thanh âm bình thản mà lạnh lùng. Rầm rầm, một đám dị tộc thế hệ trẻ tuổi không nhịn được vương thần ánh mắt, nhao nhao lui lại, trong lòng bọn họ, là triệt để sợ cái này khủng bố nhân tộc thiếu niên. Không người nào dám xuất chiến sao? Vương thần đứng chắp tay, nhìn xuống cái này một đám dị tộc, hắn không có đạt được đáp lại, dị tộc lần này triệt để tịt ngòi. Vương thần, vương thần, vương thần, nhân tộc đệ tử trận doanh, truyền đến núi kêu biển gầm tiếng hò hét. Tất cả mọi người sắc mặt kích động nhìn trên trận thiếu niên bóng lưng. Ta đi giết hắn. Một nửa vương cảnh giai thi tộc sắc mặt xâm nhiên. Ánh mắt nhìn về phía sáu tay Naga. Cái này nhân tộc quá ghê tởm. Hắn cảm giác nuốt không trôi khẩu khí này. Không thể. Sáu tay Naga đưa tay ngăn lại. Nhẹ giọng nói ra. Theo kế hoạch làm việc. Tiểu tử này xuất hiện vừa vặn. Nếu là không có hắn. Sự tình thật là có chút khó giải quyết. Không tệ. Vương giai hoàng kim cự nhân gật đầu. Nói. Liền để tiểu tử này trước nhảy nhót một hồi. Tổn thất mấy tộc nhân tính là gì? Không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Tốt a. Nửa vương giai thi tộc không tại nhiều nói. Đầy mang sát ý nhìn thoáng qua vương thần. Tiếp tục xuất chiến. Không thể ném đi ta thánh tộc mặt mũi. Ai dám lười biếng chiến. Giết không tha. Sáu tay Naga phát ra tuyệt cường khí thế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem một đám tuổi trẻ dị tộc. Cái này, một đám dị tộc người trẻ tuổi toàn thân phát lạnh. Từng cái không biết làm thế nào mới tốt. Người ra sân nghênh địch. Vương giai hoàng kim cự nhân chỉ vào một cái dạ xoa tộc người. Đối ra lệnh, hắn cũng minh bạch, nhân tộc kia thiếu niên thật là đáng sợ. Nếu như không tự tay sai khiến người ra sân. Là không người nào nguyện ý chịu chết. Ta, cái kia dạ xoa tộc người co rụt đầu lại. Lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời. Hắn tự nhiên không dám ra chiến. Phế vật, cần ngươi làm gì? Vương giai hoàng kim cự nhân phẫn nộ. Cong ngón búng ra, một đạo lợi mang chạy về phía cái kia dạ xoa tộc người. Cái sau không chịu nổi một kích. Máu tươi tại chỗ. Cái này, một đám dị tộc sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới vương giai hoàng kim cự nhân sẽ làm trận giết người. Người đi. Vương giai hoàng kim cự nhân lại chỉ hướng một cái dực nhân tộc người trẻ tuổi. Giết. Dực nhân biến sắc. Tim đập nhanh nhìn thoáng qua vương giai hoàng kim cự nhân. Sau đó thẳng hướng vương thần. Cái này dực nhân trong tay vương thần ngay cả một chiêu đều không có chịu đựng. Liền bị nghiệt giết. Hắn đã sợ hãi. Mất đi đấu trí. Càng thêm không phải là đối thủ. Phốc phốc phốc vương thần đồ sát tại tiếp tục. Thời gian sói mòn. Lại từng có trăm cái võ giả chết ở trong tay của hắn. Lúc này, dị tộc linh giai trung cấp võ giả. Đã hơn phân nửa chết thảm. Đột nhiên, ầm ầm, phong ma bi không gian lay động kịch liệt. Phảng phất toàn bộ không gian đều sẽ tùy thời vỡ ra. Lần này chấn động vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào. Tiếp lấy, xẹt xẹt, phong ma bi trận pháp vết nứt biến lớn, từ lúc đầu 200 mét lớn nhỏ, đột nhiên nứt đến khoảng 1000 mét, vô tận tinh không cương phong tràn vào cái không gian này. Không được, chúng ta bị lừa rồi. U Minh Thiên sắc mặt đại biến, nhìn về phía trận pháp vết nứt, lộ ra thần sắc kinh khủng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.